Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 946, chết sạch rồi. Diệp Sát trầm giọng nói, ai dám ngăn cản đường, liền giết rồi ai? A Con gật gật đầu, trung thành đi theo Diệp Sát sau lưng. Chung quanh không ngừng có cầm miscop công ty người vọt tới. A Con hai hoa không nói, liền vượt lên trước ra tay, giữa song trưởng ngưng tụ ra một đen một trắng hai đoàn tia sáng. Bỗng nhiên, A Con hướng về phía trước khẽ vươn tay, tia sáng hóa thành xiềng xích, hướng về phía trước mà đi. Đầu kia xiềng xích tựa như là một đầu linh hoạt cự xà, không ngừng quay qua quay lại lắc lư không ngừng hướng về phía trước. Sau đó đem chung quanh xông lên đám người cho đánh bay ra ngoài. Cách đó không xa, ba tên kiêu long chiến sĩ biến sắc, hướng phía trước bước ra, dự định ngăn ở Diệp Sát trước mặt. Nhưng là, bọn hắn lại bị đi đầu ngăn cản. Minh thổ chi sói xuất hiện tại ba tên kiêu long chiến sĩ trước mặt. Ở đâu ra súc sinh? Cút sang một bên, một tên kiêu long chiến sĩ quát khẽ lấy, nhấc chân liền muốn hướng lấy minh thổ chi sói đá đi. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một tiếng sói chu đột nhiên vang lên, minh thổ chi sói lộ ra chính mình răng nanh, tiếp lấy thân thể liền bắt đầu bành trướng. 1 mét, 2 mét, 3 mét, minh thổ chi sói thân cao trực tiếp tăng vọt đến rồi 3 mét. Thể dài càng là kinh khủng đạt đến 5 mét, sau đó há mồm hướng lấy ba tên kiêu long chiến sĩ gào thét. Giống, minh thổ chi sói trong miệng phun ra kịch liệt gió chảy. Để kia ba tên kiêu long chiến sĩ cảm giác chính mình nghĩ ở vào vòng gió bão bên trong đồng dạng. Lại như là gió lốc thổi qua mặt biển, nhấc lên kinh đào hãi lãng, mà bọn hắn lại chỉ là sóng giữa thuyền nhỏ. Lúc này đồng thời, Diệp Sát đã sải bước tiến vào Che Liên Trấn. Tại thôn trấn cái khác hai cái phương hướng, quân phản kháng cùng chủ nghĩa tự do người cũng là nghe được rồi động tĩnh, lập tức chạy tới. Diệp Sát mắt lạnh đảo qua những người kia, lập tức nói, giết. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nổ vang tiếng vang xuất hiện, đại địa tầng tầng rạn nứt. Thi hoa dây leo không ngừng từ đất đáy ló ra. Trong chớp mắt, liền xuất hiện rồi hơn 10 cây cực nhiều. Tại không trung không ngừng lay động. Tiếp theo một cái chớp mắt, những cái kia thi hoa dây leo liền điên cuồng hướng xuống đất rơi đập xuống dưới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy thi hoa dây leo giáng xuống. Tiếng nổ lớn lần nữa liên miên không dứt xuất hiện, đem mặt đất cho nện vỡ nát, đồng thời cũng sẽ những người kia cho quét bay ra ngoài. Diệp Sát căn bản không để ý tới chiến cuộc, mà là bước nhanh hướng về trong trấn duy nhất gian kia sáng phòng đi đến. Đại khái đi đến 2-3 mét phương hướng, Diệp Sát lông mày liền vặn càng chặt, mùi máu, phi thường nồng đậm mùi máu mà. Cho dù cách lấy cửa, Diệp Sát cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Diệp Sát sắc mặt càng thêm ngưng trọng, đi đến cửa bên, nhấc chân liền là một cước, trực tiếp đem cửa cho đá văng. Tiếp lấy, Diệp Sát thấy được rồi mấy tên không rõ sống chết nam nhân. Một tên nam nhân thân thể bị đinh dài đồng dạng vũ khí cho bắn thủng, trực tiếp đính tại rồi vách tường trên. Một tên nam nhân máu me khắp người, nằm ở trong góc. Một tên đầu tóc hoa râm nam nhân thì là nằm ngoài cái bàn trên. Trên lưng có một đạo hẹp dài vết thương, tựa hồ là bị lợi khí cho cắt ra đến. Diệp Sát từ trong ngực cầm ra ảnh chụp nhìn rồi thoáng qua, lập tức đem ảnh chụp hung hăng vứt tại đất trên. Nhẫn không mắng nói, bà mẹ nó, Cam Lâm tại lúc này cũng tới đến cửa bên, đi đến nhìn rồi thoáng qua sau, sắc mặt hơi trầm xuống nói, là ai làm? Diệp Sát nói, ta làm sao biết rõ? Kia bị đinh dài cho đính tại vách tường trên nam nhân là cầm miscope công ty, quét sạch bộ đội đội thứ 5 đội trưởng Pol, co quắp tại nơi hẻo lánh, máu me khắp người ra hỏa kia là Skon. Về phần nằm nhoài trên bàn một cái kia thì là Montero tiến sĩ. Cam Lâm nhanh chóng tiến vào trong phòng. Bôn là không cần nhìn, gia hỏa này đã chết hẳn, cổ họng cùng cái trán đều bị đinh dài cho đâm xuyên. Coi như thi hóa cũng cứu không được hắn. Montero tiến sĩ là trọng yếu nhất mục tiêu, nhưng Cam Lâm dò xét dưới hơi thở, lập tức hướng lấy Diệp Sát lắc đầu. Hiển nhiên cũng là chết thấu rồi. Về phần Montero tiến sĩ đồ vật, đương nhiên không có khả năng tại. Cam Lâm lại đi đến Kais Bosto bên thân. Gia hỏa này trong tay còn bóp rồi đem châm thương. Phía trên có ống nghiệm, bên trong là chất lỏng màu vàng kim nhạt. Có lẽ là thi hóa dược tề. Đáng tiếc, gia hỏa này liền làm chính mình tiêm vào thi hóa dược tề thời gian đều không có, liền bị xử lý. Cam Lâm tại Skon trong quần áo mở ra, lập tức cầm ra hai cái kim loại hộp, mặt trong đều có 6 chi dược tề. Một hộp là màu vàng kim nhạt, một hộp là cạn. Cam Lâm đem nó bên trong 3 chi dược tề lẫn nhau đổi, sau đó ném rồi một hộp cho Diệp Sát nói: một người một phần. Diệp Sát nói: ngươi bây giờ còn có tâm tư quản cái này, cũng không thể không hề làm gì à. Cam Lâm nói đi đến Diệp Sát bên thân nói: nghĩ minh bạch chuyện gì xảy ra sao? Diệp Sát đi ra ngoài phòng, tìm tới một tên quân phản kháng sau, hướng thi hoa dây leo nháy mắt ra dấu. Thi hoa dây leo lập tức hướng về phía trước quét qua, trực tiếp đem kia người cho quấn lấy, lập tức ngạnh sinh sinh kéo rồi tới đây. Diệp Sát nắm lấy đối phương cổ áo, đem người nhấn đến vách tường trên, quát khẽ nói: quân phản kháng phụ trách đàm phán là ai? Kia người tựa hồ bị dọa sợ rồi, con mắt sững sờ, ngẩn người rồi cứ thế. Diệp Sát một cái lên gối hung hăng đè vào đối phương bụng dưới trên, gầm thét nói, kia người rốt cục lấy lại tinh thần, chỉ là không hề giống là chuẩn bị trả lời Diệp Sát bộ dáng. Cam Lâm trực tiếp đi đến bên trên, đầu ngón tay bắn ra, một đoàn màu hồng sương mù bụi xuất hiện, bị đối phương hút vào đi vào. Người kia hai mắt tan rã, lập tức chất phác nói: Bạch Cẩn Ngôn. Diệp Sát trực tiếp đem người ném rồi, tiếp lấy lại không khỏi mắng rồi một câu. Cam Lâm nói: Bạch Cẩn Ngôn đã bị ta giết đi, ta dám đảm bảo, ta giết tuyệt đối là Bạch Cẩn Ngôn bản nhân, tuyệt đối không có dịch dung hoặc là ngụy trang. Diệp Sát nói: cho nên, này đàm phán ra hỏa là giả. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, sau đó lại một phát bắt được vừa rồi kia người, đem người cho nhấc lên. Diệp Sát nói: ta hỏi ngươi, đàm phán là ai nói lên? Kia người không tự chủ liền mở miệng nói: Bạch Cẩn Ngôn, hắn chảo rồi Montero tiến sĩ, nói Comiscope công ty chỉ cần nguyện ý bỏ ra cái giá xứng đáng, có thể đem Montero tiến sĩ còn cho bọn hắn. Diệp Thừa phó quan cùng Terry phó quan phản đối, đều bị hắn giết đi. Diệp Sát nói: quả là thế ha. Cam Lâm nói: quân phản kháng vô luận xuất phát từ lý do gì, đều không có đàm phán tất yếu. Nhưng nếu như Bạch Cẩn Ngôn là giả mạo, lấy đàm phán xem như mồi nhử, bố cục dụ giết những người khác, vậy liền coi là chuyện khác rồi. Diệp Sát gật xuống đầu nói: ngươi không phải mới vừa nói, nhân viên bố trí thật kỳ quái sao? Lại khiến người ta triệt thoái phía sau 10 dặm, lại tại đầu trấn bố trí một phần nhỏ người. Cam Lâm lộ ra mấy phần thâm độc chi sắc nói: cố ý tại bên ngoài trấn lưu lại một số người, là muốn khiến cái này người trông thấy lửa đèn, coi là đàm phán còn chưa kết thúc, còn đang tiến hành bên trong, dạng này liền có thể đem người cho lôi ở chỗ này rồi. Diệp Sát nói: ta không biết rõ hắn là làm sao biết được Bạch Cẩn Ngôn chết rồi, cũng không biết rõ hắn là làm sao giả mạo Bạch Cẩn Ngôn, lại càng không biết rõ hắn là làm sao trà trộn vào quân phản kháng. Nhưng người cảm thấy ai có thể làm được chuyện như vậy? Hạ Thiên, Cam Lâm sắc mặt lạnh xuống nói, xem ra ta cùng ngươi đều bị chơi xỏ. Gia hỏa kia dưới mắt đã đoạt tại rồi chúng ta trước mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.